Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2015, Cầm Kiếm Thiên Nhai 39. Người đăng, HGSOZMOZE. Tần Niệm Chi không biết nên đi chỗ nào, cũng không biết nên làm cái gì. Trời, đất bao la đều không có chỗ an thân. Tần Niệm Chi mới phát hiện, tự hồ Thanh Lâu mới thật sự là thích hợp bản thân. Địa phương, cái gì cũng không biết làm, càng sẽ không bán mình làm nô. Nhưng, là thật vất vả theo ma quật bên trong ra tới, không thể lại tiến vào. Tần Niệm Chi rất mờ mịt, rất sợ hãi. Thế nhưng là lúc này Sùng Tiết Phong đã không biết đi nơi nào. Cuối cùng chỉ có thể bán mình làm nô, tiến vào một nhà đại hộ nhân gia đi hầu hạ người khác. Tần Niệm Chi trước kia là một cái không lo ăn uống tiểu thư. Hiện tại muốn bán mình làm nô đi hầu hạ người khác, trong lòng dãy giụa có thể nghĩ. Hơn nữa đời này đều là nô bộc, cũng không còn có thể cơ hội thay đổi vận mệnh mình. Tần Niệm Chi cũng không biết sự tình làm sao lại phát triển đến một bước này. Nàng vốn là thu người sủng ái tiểu thư, nhưng là bây giờ lại không còn có cái gì nữa, chân chính không có gì cả. Ninh Thư tắt đi video, coi như Tần Niệm Chi có thể bị chủ nhà nhìn trúng, trở thành một phòng di thái thái, nhưng là đời này cũng chỉ có thể hãm sâu hậu trạch. Lấy Tần Niệm Chi IQ EQ cùng chế tạo năng lực, Ninh Thư cũng không thèm để ý những chuyện này. Hướng 2333 hỏi, nếu như Tần Niệm Chi không cam tâm, yêu cầu nghịch tập đâu? Loại này sẽ không lại tiếp nhận, nhân quả đã hết. Chẳng hạn như Tư Đồ Tầm, cùng Tần Niệm Chi không có nghịch tập cơ hội, có bản nguyên linh hồn tại, liền, có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. 2333 giải thích nói, Ninh Thư nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, noãn khai bảng thuộc tính của mình, nhìn, xem thu hoạch lần này, tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 177, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị, 10 HP, 9 trí tuệ giá trị, 12 may mắn giá trị, 13 mị lực giá trị, 7 tinh thần lực, 10 vũ lực giá trị, 11 tư chất, 9 tín ngưỡng lực, 152.880 công đức, 94.750 linh hồn cường độ, 57 cộng 3 quyền hạn phiếu, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc thuần túy chi tâm, không đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng. Rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông. Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, hoàn thành người ủy thác Sùng Tiết Phong tâm nguyện, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài, 11 cái, thuộc tính giá trị 12 điểm, linh hồn chi lực 8 thành, tín ngưỡng lực, 5.000, bao quát trước kia thế giới tích lũy, công đức 20 điểm, 8 thành linh hồn chi lực, không ít. Nói rõ nhiệm vụ lần này còn tính là có thể, may mắn không có trực tiếp giết Tần Niệm Chi, liền sợ Sùng Tiết Phong đối Tần Niệm Chi có cái gì không có dập tắt tâm tư. Quả nhiên a, Sùng Tiết Phong vẫn là muốn gặp Tần Niệm Chi. Nếu như trở về, nhìn thấy chính là một tòa phần mộ, trong lòng cái kia không có nhiều cam tâm có một số việc không hỏi rõ ràng kia là sẽ không hết hy vọng. Ninh Thư đem 12 điểm thuộc tính tăng thêm. Lần này điểm thuộc tính tương đối nhiều, lại có 12 điểm. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 177 cộng 11, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 12 SP, 9 cộng 2 trí tuệ giá trị, 12 cộng 1 may mắn giá trị, 13 cộng 1 mị lực giá trị, 7 cộng 1 tinh thần lực, 10 cộng 1 vũ lực giá trị, 11 cộng 1 tư chất, 9 cộng 3 tín ngưỡng lực, 152.880 cộng 5000 công đức, 94.750 cộng 50 linh hồn cường độ, 60 cộng 5 quyền hạn phiếu, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc thuần túy chi tâm, không đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc Khắc Tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc Câu Thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, trước đó hơn 100 vạn tín ngưỡng lực không có, hiện tại chỉ còn lại hơn 10 vạn. Hơn 50 vạn công đức hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy vạn. 2333 nói. Có thể đi thu thuế. À, cảm giác cách lần trước thu thuế không bao lâu nha. Ninh Thư hơi kinh. Ngạc nói. Đây cũng quá nhanh đi. Rất lâu. Chỉ là ngươi tại làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên trong thời gian cùng. Pháp tắc không gian thời gian không giống nhau lắm. 2333 nói. Âu gia. Rốt cục lại có tiền. Ninh Thư trong lòng nhảy cẫng hoan hô. Trực tiếp, liền đến Thủy Chi Thành đi thu thuế. Đầu tiên liền đi Tư Thiên phòng đấu giá. Nhìn xem phòng đấu giá thu thuế rốt cuộc bao nhiêu. Trước đó đấu giá người. Rốt cuộc chụp chính mình bao nhiêu thu thuế. Tiến vào phòng đấu giá. Tư Thiên đã đang chờ Ninh Thư. Nhìn thấy Ninh Thư chắp. Tay một cái nói. Phòng đấu giá thu thuế là 60 vạn tín ngưỡng lực. Sòng bạc, công đức là 25 vạn công đức, hết thảy 85 vạn công đức. Ninh Thư lần thứ nhất phản ứng là thật nhiều thu thuế. Thứ hai phản ứng là, lao, trước đó phòng đấu giá người tham nàng thật nhiều tiền a. Tư Thiên ngay trước Ninh Thư mặt đem tiền chia cho Ninh Thư. Ninh Thư phi, thường hài lòng, hướng Tư Thiên hỏi, phòng đấu giá có thế giới bản nguyên? Sao? Tư Thiên lắc đầu. Không có, người thiếu cái gì, nếu có ta sẽ giúp ngươi chú. Ý, nếu như cùng ta không xung đột, ta sẽ lưu cho ngươi. Ninh Thư lập tức cười nói. Vậy cảm ơn ngươi, ta cần thủy thế giới bản. Nguyên, Ninh Thư theo Tư Thiên trong giọng nói cũng biết Tư Thiên ngay tại cấu trúc. Thế giới, tất nhiên hắn cần khẳng định chính mình trước dùng. Nếu như không, cùng hắn xung đột. Có lẽ liền có thể cho nàng giữ lại. Tư Thiên dù sao cũng là. Khai mạc bán trận. Khẳng định là có con đường. Tư Thiên nghĩ nghĩ. Ta sẽ giúp ngươi chú ý. Chút ơn huệ này Tư Thiên vẫn là. Nguyện ý làm. Hơn nữa thế giới bản nguyên bán cho ai không phải bán. Bán cho. Nàng còn có thể đến một chút ân tình. Ninh Thư rất hài lòng theo phòng đấu giá ra tới. Lại đến một ít cửa hàng đi. Thu thuế. Tư Thiên ở đâu tới một cái khởi đầu tốt đẹp, quả thực không nên quá. Tốt, Ninh Thư hiện tại mới cảm giác làm thủy pháp tắc hóa thân ưu đãi. Thực lực sở, đổi lấy đến tài nguyên cùng lực lượng. Hết chương.